Hạnh phúc của em hai. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong nhà đang lững thững bước ra là Lan Anh đã lặn từ mấy tiếng trước đã xuất hiện. Thấy cô bạn mình đi ra, cô vẫy bạn lại gần mình. Lan Anh đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống cùng. Lan Anh quay qua lại nhìn Kiếm. Cô thấy bạn vậy lên tiếng hỏi. Bà Kiếm Hữu Minh sao? Cậu ta vừa lấy đồ mang về phòng cho bà mà. Bộ hai người không gặp nhau sao? Kỳ vậy. Không, mình không gặp nhưng mà mình không kiếm anh ta. Mình kiếm gì uống thôi. À, vậy cậu muốn uống gì? Cậu không nói mình cũng không để ý vụ nước uống này. Quay qua hỏi anh, nhà có gì uống không? Trong tủ chủ yếu bia hoặc rượu thôi. Ngoài ra chắc có trái cây, hay uống nước ép nhé. Để anh nói, chú Tư nói cô Tư làm cho uống. Không cần phiền cô đâu, để tụi em tự làm uống là được. Quay sang kéo Lan Anh đứng lên, cô nói. Tụi mình vào bếp làm nước ép mang ra này uống đi. Lan Anh gật đầu rồi cả hai đi vào. Anh thấy em họ mình đăm chiêu khác với biểu hiện lúc sáng với mọi khi. Thêm nữa là nhóc Minh mang đồ ăn vào mà lại không gặp nhau. Chắc hai đứa có chuyện gì rồi. Thấy hai cô đã đi vào, anh nói với chú Tư. Chú nướng tiếp cho hết luôn đi. Nếu Hữu Minh ra thì chú nói nó ngồi đây nhé, đợi con quay lại. Nói xong anh lôi Khánh Dũng đi cùng. Cậu đang thả hồn vào món ăn thì bị ăn chay lôi cổ đi, làm cậu không kịp cầm thêm cây xiên nướng nào theo cùng. Đi vòng vào nhà không thấy nhóc Minh, anh kêu Dũng đi lấy chai rượu Chivas 25 ra mấy anh em uống. Còn mình thì đi tìm nhóc Minh. Hai anh em chia ra hai nơi, Khánh Dũng thì đi xuống chỗ để rượu. Còn anh thì đi ra đằng sau nhà. Quả nhiên nhìn thấy Hữu Minh đang ngồi hút thuốc cùng đờ ĩa thức ăn nãy cậu tính mang vào cho Lan Anh. Thấy có tiếng bước chân, Hữu Minh quay lại nhìn, thì thấy anh cả bước đến. Anh cả, anh đi đâu ra đây có gì không? Anh kiếm chú, anh kiếm em có gì không? Hữu Minh thắc mắc hỏi anh. Có chút chuyện, dạ anh nói đi, em nghe. Chuyện này là chuyện tình cảm của em đáng nhẽ anh cũng không tiện xen vào, nhưng thấy hai đứa đều có tâm sự cho nên anh mới hỏi em. Nghe anh cả hỏi, cậu hút một hơi dài rồi thả khói thuốc lên trời. Cậu cũng đang rối không biết lên làm sao cho đúng đây. Trong khi cậu là người sẽ không bị thiệt trong quan hệ nam nữ, nhưng bây giờ giống như người bị thiệt là cậu mà không phải Lan Anh. Anh cả, em hỏi anh chuyện này được không? Em nói nghe coi, em muốn tiến tới với Lan Anh, nhưng cô ấy luôn cự tuyệt em. Lúc nãy thôi cô ấy còn nhiệt tình, xong chuyện đá bay em ra luôn ý, coi như em trai bao hay gì, em không hiểu cô ấy luôn. Nghe Hữu Minh nói xong anh cũng hiểu ra được chuyện gì anh nói. Có lẽ nhẹ anh nó chưa sẵn sàng đi xa mối quan hệ này, anh nghĩ em phải cố gắng che mặt thôi nếu muốn có được vợ, nhiều khi nó cũng đang rối trong quan hệ hai đứa, hãy làm lại từ đầu đi, bắt đầu theo đuổi nhỏ, để nhỏ bắt đầu mở lòng với chú là sẽ được thôi. Hơn nữa hai đứa đã có quan hệ với nhau rồi, đã là rút ngắn khoảng cách rồi, em còn lo gì không ôm về được chứ. Nghe anh cả nói, cậu bỗng bừng tỉnh, đúng là người trong cuộc tối, ngoài cuộc sáng là thế. Cảm ơn anh cả nhiều, em biết mình phải làm gì rồi, em sẽ không phụ lòng anh đâu, em sẽ theo đuổi và cưới bằng được Lan Anh. Cách chương.